Con à, cha con là ai vậy? Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khúc tất, Tiêm Tố như ngọc nhẹ tay Khinh Phúc ở trong trẻo nhưng lạnh lùng u quang cầm trên người. Ánh mắt có chút mê ly. Khuynh Thành trên mặt mang theo một tia sầu não. Không thể xóa nhòa vướng bận. Thật lâu sau, Sở Thiên Dịch chậm rãi xoay người. Nói, đã lâu không có nghe. Y y đạn cùng đại ca giống nhau hảo. Đẹp mặt tiểu thuyết, khát khao yêu bi kịch. Kia trong trí nhớ khúc, kia trong trí nhớ nhân. Thật lâu xoay quanh ở hắn trong óc. Hằng chi không tiêu tan. Nhẹ nhàng hít một tiếng. Lại nói, y y, ngươi, ngươi khả tin tưởng mẫu hậu cùng đại ca hội phản nghịch. Cuối cùng hai chữ Sở Thiên Dịch là cắn răng nói ra. Cố hết sức vô cùng. Chính là một cái phản nghịch đắc tội danh. Đem hắn sở hữu hạnh phúc cùng khoái hoạt bóp CS3T. Đem hắn từ ái mẫu hậu cùng ôn nhu đại ca vô tình mang cách hắn bên người. Cũng làm cho hắn sống ở nước sôi lửa bỏng thống khổ bên trong. Mười mấy năm, hắn hận, hận cái kia nam nhân. Hận hắn như thế vô tình. Thế nhưng ngay cả thê nhi đều hạ thủ được. Hôm nay hắn đã trở lại. Hắn muốn biết rõ ràng mười mấy năm tiền chuyện. Bởi vì hắn không tin này hết thảy. Mẫu hậu cùng đại ca là bị oan uổng. Hắn nhất định phải điều tra rõ sở chân tướng. Bạch Mạc Y giật mình nhiên. Ấn tượng chung có một nữ tử ôn ôn nhu nhu đạo nhìn nàng. Trong mắt tràn ngập từ ái quang mang. Đó là cái hiền thục lại thiện lương nữ tử. Nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngay cả trách phạt hạ nhân cũng không từng lớn tiếng quá. Như vậy một cái ôn nhu như nước nữ tử hội làm phản. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cúi đầu nói. Ta không biết. Sự cách nhiều năm. Cảnh còn người mất. Trí nhớ cũng trở nên mơ hồ đứng lên. Nàng là thật không biết. Không phải nói một người ánh mắt là tâm linh cửa sổ sao? Chỉ bằng kia một đôi ôn nhu từ ái mắt. Bạch Mạc Y trong lòng đã có vài phần sáng tỏ. Xem ra này lại là một hồi cung đình bí sử. Huyết tinh tàn khốc. Người không biết. Sở Thiên Dịch hoảng động nhất hát bốn thân thể. Thống khổ nhắm mắt lại. Nàng nói nàng không biết. Mà không phải không tin. Lời này hắn không thể nhận. Nhưng là hắn có năng lực nói cái gì? Năm đó y y còn nhỏ, lại là chứng cớ vô cùng xác thực. Kỳ thật nàng nói không biết cũng là đối. Tổng so với nàng nói nàng tin tưởng mẫu hậu cùng đại ca hội phản nghịch tới hảo. Thất tha thất thểu đi ra ngoài. Thon dài rất bát thân ảnh có cô đơn bi thương. Tuấn lãng trên mặt có vô tận thống khổ. Gian nan hoạt động hai bước. Chậm rãi dừng lại. Thanh âm yếu ớt lại mang theo vô cùng kiên định. Nói, ta không tin. Không tin này hết thảy. Ta muốn còn mẫu hậu cùng đại ca một cái trong sạch. Muốn cho hãm hại bọn họ nhân nợ máu trả bằng máu. Mang theo một loại thị huyết hận ý cùng thê lương. Sở Thiên Dịch nói xong. Thẳng thắn lưng. Đạp tàn lạc hoa mai. Chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Mạc Y không nói gì nhìn hắn rời đi. Tại chỗ còn giữ nồng đậm đau thương. Trong lòng nào đó cảm xúc đã ở phiên giang đảo hải vọt tới. Tế Nam thanh âm phiêu tán ở trong gió. Tiểu Ngũ ca, ta cũng không tin tưởng. Khác Thư Hữu đang xem. Tàn đêm mới nhất chương và tiết. Đột nhiên ngây người. Bạch Mạc Y xoa chính mình ngực. Khẽ nhíu mày. Lời này, giống như không phải nàng nói. Mím môi, cúi đầu nhìn xảy ra trước mặt cầm. Hữu giác chỗ khác lại một đóa chán diễm hoa mai. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Chữ viết phiêu giật. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Như ngọc sinh hoa. Y ở ngô tâm. Trong lòng kia quen thuộc đau ý đánh úp lại. Bạch Mạc Y nhắm mắt lại. Không dám lại nhìn. Y ở ngô tâm. Y ở ngô tâm. Năm đó vị này đại hoàng tử đối đời trước cũng là có tình sao. Thái tử ca ca. Hôm nay ngươi giáo y nhi đạn cái gì? Thái tử ca ca. Tiểu Ngũ ca hắn lại khi dễ ta. Thái tử ca ca. Ngươi không cần thú người khác được không? Thái tử ca ca, ngươi chở y nhi lớn lên. Sau khi lớn lên y nhi phải làm của ngươi tân nương. Nhắm mắt lại, tựa hồ nhìn đến thanh diễm mai dưới tàng cây. Hoa rơi phiêu linh, một cái thân áo trắng tiểu cô nương vây quanh ở một cái như ngọc nam hài bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên các loại hỉ nộ ái ố biểu tình. Tay nhỏ bé gắt gao toàn nam hài ống tay áo. Làm như sợ hắn bỏ lại nàng bình thường. Bất an, lo lắng, còn có thật sâu yêu say đắm. Lòng đang giờ khắc này đau đến không thể hô hấp. Gắt gao toàn ngực quần áo. Trắng nõn trên trán rót vào tinh mịn mồ hôi. Bạch mặc y đột nhiên gục ở cầm trên người. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đau quá, này đau làm cho nàng ngay cả di động mảy may khí lực đều vô. Đau quá, đau đến nàng cảm thấy chính mình có phải hay không đều nhanh muốn chết. Đau quá, cho dù nàng chính mắt thấy Tần Phong phản bội khi, cũng chưa này đau, ánh mắt tan rã, tầm mắt dần dần mơ hồ. Thanh Minh chậm rãi đi xa, Bạch Mặc Y lâm vào cô tuyệt trong bóng tối, Mai Lâm hốt hàn. Mặc Ngọc Hắc Y Ngọc Vô Ngân vô thanh vô tức đứng ở Bạch Mặc Y bên người. Đáy mắt có phức tạp quang mang, còn có một chút không chút nào che giấu thương tiếc đau ra loại tình cảm. Ánh mắt theo nàng tái nhợt mặt hạ chậm rãi chảy xuống đến nàng dưới thân cầm thượng. Sợ run một chút, chung quanh làm như vang lên một tiếng không tiếng động tiếng thở dài. Bụi bậm chi lữ toàn phương đọc, Ngọc Vô Ngân nhẹ nhàng đi qua đi. Động tác mềm nhẹ ôm lấy Lâm vào hôn mê trung Bạch Mặc Y, trong lúc vô ý ngón tay theo cầm thượng xẹt qua. Tràn ra một chuỗi hỗn độn âm phù, ca một trên thích trong lòng mỗ căn tiếng lòng. Ngọc Vô Ngân ngưng mắt nhìn kia đem cầm, tán sâu kín ám quang. Cách thương ai nùng, thâm trầm như hải con ngươi một chút u quang hiện lên. Lãnh liệt hàn ý đánh vào chi đầu giận phóng hoa mai thượng. Nhiều phiêu linh. Hoa rơi thành thương, Mặc Y bóng đen không hề dừng lại, cuốn vô tận hàn ý chậm rãi hướng Mai Lâm ngoại đi đến. Trong tay cẩn thận ôm cái kia mím môi quật cường nữ tử, giống như che chở trong lòng trí bảo bình thường, lãnh cứng rắn chung mang theo ôn nhu, hàn ý chung lộ ra ti lo lắng. Ngọc Vô Ngân không có mang Bạch Mặc Y hồi nguyên lai phòng, mà là đi hắn vì nàng chuẩn bị sân. Thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, ngồi ở bên giường bình tĩnh nhìn ngủ cũng không an ổn dung nhan. Nhíu chặt mày cùng nghe không rõ ràng lắm lời vô nghĩa tỏ vẻ nàng chính ở mê ly trong mộng. Bạch Ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng xoa của nàng mặt. Mang theo chính hắn cũng chưa ý thức được ôn nhu cùng lưu luyến loại tình cảm. Trong mắt hiện lên một chút đau đớn. Cúi đầu nam thanh, ta sai lầm rồi sao? Thâm thúy đôi mắt có một cái chớp mắt mê mang, rất nhanh lại khôi phục lãnh liệt cơ trí. Bạc môi mân khởi một cái cứng rắn độ cong, nhìn trên giường nhân có cố chấp cùng không buông tay kiên định. Bạch Mặc Y làm một cái rất dài sở. Trong mộng, tất cả đều là cái kia tiểu cô nương cùng cái kia ôn nhu như ngọc nam hài. Từ nhỏ đến lớn, từng giọt, trong mộng không có ưu sầu, tràn ngập tiếng hoan hô chuyện cười. Trong mộng, cái kia tiểu cô nương càng không ngừng kêu thái tử ca ca. Trong mộng, cái kia áo trắng nam hài ôn nhu sủng nịch nhìn nàng. Giáo nàng viết tự, giáo nàng họa họa, giáo nàng đánh đàn. Ở trong mộng, khắp nơi tràn ngập một loại kêu hạnh phúc hương vị. Trong mộng, cái kia tiểu cô nương nói muốn làm cho hắn chờ nàng. Chờ nàng sau khi lớn lên làm hắn tân nương. Trong mộng. Cái kia ôn nhu nam hài sủng ái nhìn nàng cười. Ánh mắt còn thật sự. Ôn nhu kiên định nói. Hảo. Trong mộng, tiểu cô nương lúm đồng tiền như hoa. Nhảy nhót ôm nam hài vui vẻ cười. Trong mộng kia phiến hoa mai khai thịnh diễm lóa mắt. Lãnh mai ngạo xương. Hoa mai như tuyết. Phong thanh vân đạm. Hắn nói. Y ở ngô tâm. Khác thư hữu đang xem. Mà thế nặng sinh đường toàn phương đọc. Nhưng này hết thảy tốt đẹp, nồng đậm hạnh phúc cùng khoái hoạt đột nhiên bị đỏ tươi huyết nhiễm hồng. Cập mục sở đến chỗ, tất cả đều là lạt mắt hồng. Cái kia ôn nhu thiếu niên đứng ở biển máu lý. Ôn nhu nhìn nàng, cách nàng càng ngày càng xa. Tâm cũng đi theo càng ngày càng đau. Tiểu cô nương gục mạo hiểm máu tươi thượng. Dương mắt bất lực tuyệt vọng vừa đau khổ nhìn hắn càng cách càng xa. Trong miệng không ngừng gọi. Thái tử ca ca chớ đi, đừng bỏ lại một mình ta, cái loại này lòng chua xót cùng cái loại này đau vẫn tràn ra đến trong lòng nàng. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Mặc Y vô ý thức hô đồng dạng nói. Hai thủ lung tung địa chấn. Muốn bắt lấy cái gì? Lại không biết chính mình phải bắt được cái gì? Mờ mịt, bất lực cùng tuyệt vọng là nàng toàn bộ cảnh trong mơ. Ngọc Vô Ngân đau lòng nhìn nàng hoảng sợ mặt. Mồ hôi dọc theo sợi tóc hạ xuống. Kia vô ý thức la lên thẳng tắp tràng tiến trong lòng hắn. Tại kia đóng băng đã lâu trong lòng hung hăng đụng phải một cái lỗ máu. Ôn nhu thử đi trên mặt hắn mồ hôi. Lại bị nàng cầm trụ hắn phúc ở trên mặt hắn thủ. Gắt gao, làm như nịch thủy nhân bắt được nhất diệp thiên thuyền bàn. Đem trong lòng sở hữu sợ hãi cùng bất an thông qua tay nàng tâm truyền cho hắn. Chớ đi, đừng bỏ lại ta, thái tử ca ca, không cần đi, không cần đi. Nắm thủ lạnh lẽo, lại cấp trong lúc ngủ mơ nàng mang đi một chút tâm an. Đem mặt dính sát vào nhau ở trên tay hắn, thật sâu ỉ lại này phiến mang theo hàn ý ấm áp. Nhíu chặt mi có thiếu thiếu khinh tán, ta sẽ không rời đi ngươi. Nặng nề thanh âm cúi đầu tiếng vọng ở trong phòng, quanh quẩn ở nàng bên tai, cấp nàng ở trong mộng mang đi rất lớn tâm an. Kia nhiễm huyết mộng yểm chậm rãi cách nàng mà đi. Kia cổ thị cốt nhập tủy đau ý đã ở dần dần đánh tan. Bạch Mặc Y cảm xúc cũng chậm chậm hồi phục bình tĩnh. Ngọc Vô Ngân nhìn bị nàng nhanh cầm lấy thủ. Thực nhanh, nhanh chính nàng cũng không biết của nàng móng tay sớm khảm nhập hắn thịt lý. Đau chung lại mang theo một tia ngọt ngào. Hơi hơi giật mình, trên tay lực đạo lập tức càng thêm nhanh. Ngọc Vô Ngân bất đắc dĩ sủng nịch nhìn nàng, tâm sinh thương tiếc, nghiêng đi thân nhanh lần lượt nàng nằm xuống, đem nàng vòng nhập trong lòng. Vừa động, bất an Bạch Mặc Y lập tức y lại đây. Bên tai tựa hồ có trầm ổn tim đập, còn có kia làm cho người ta an tâm hơi thở. Đầu hướng hắn trong lòng chui chui, thân mình thiếp càng thêm nhanh, trong tay lực đạo có chút thả lỏng, lại vẫn như cũ thực nhanh nắm tay hắn. Dồn dập tiếng hít thở chậm rãi trở về bằng phẳng, sắc mặt tựa hồ cũng không phía trước như vậy tái nhợt. Khác thư hữu đang xem truyền tống trung yêu ngữ. Ngọc Vô Ngân nhẹ nhàng vỗ về tóc đen nhẵn mịn mái tóc, cúi đầu hít một tiếng, cứ như vậy ôm nàng. Tựa hồ cô độc ngàn năm bàn lòng đang giờ khắc này tìm được rồi dừng lại địa phương. Thâm thúy sâu thẳm ánh mắt lẳng lặng dừng ở trong lòng nhân. Mấy không thể nghe thấy thấp nam nói. Có lẽ, ta không nên bỏ qua ngươi này 5 năm. Nếu ở 5 năm trước cưới ngươi, như vậy ngươi hiện tại sẽ là hạnh phúc sao? 5 năm trước, hắn tận mắt nàng thượng kiệu hoa. Nhìn nàng nhìn Sở Quân Mặc cười dị thường vui vẻ hạnh phúc. Cho nên, hắn yên lặng chúc phúc nàng. Xoay người rời đi, chưa từng như thế hối hận quá. Hắn hẳn là sáng sớm đã bắt nàng không để. Làm cho nàng trở thành chính mình tân nương. Làm cho nàng chỉ vì chính mình mà cười. Cũng không tưởng, một lần bỏ qua, chung thân tiếc nuối. Này nhất thế, hắn còn có cơ hội lại có được nàng sao? Hắn không biết, nhưng là hoàn tay nàng cũng rất nhanh thực ôn nhu. Như vậy nàng, hắn phóng không ra, trừ phi hắn chết. Nếu không, hắn cùng với nàng đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Lâm vào mê man Bạch Mặc Y cũng không biết chính mình ở Ngọc Vô Ngân trong lòng quyển rút vào mộng. Cũng không biết có câu thâm tình thống khổ lại mang theo hối ý mâu quang vẫn định ở trên người nàng. Trên lưng cái kia cường hữu lực cánh tay vẫn nhanh ôm nàng. Tưởng đem nàng nhu tiến trong thân thể. Lại sợ hãi bị thương nàng. Ngọc Vô Ngân ánh mắt chát cũng không chát nhìn nàng. Chuyên chú tình thâm, ngón tay phản nắm tay nàng. Hữu lực đại trưởng đem nàng khéo léo mảnh khảnh thủ hoàn toàn bao vây lấy. Cúi đầu, mềm nhẹ ở nàng trên trán in lại vừa hôn. Ánh mắt triền miên, lạnh như băng mặc ngọc diện cháo chạm vào trên mặt. Thấu tâm lãnh, Bạch Mặc Y không khỏi rụt một chút thân thể. Không khỏe vòng vo một chút mặt. Càng sâu vùi vào cái kia tán lạnh lẽo ôn ý trong lòng. Ngọc Vô Ngân ánh mắt trầm xuống. Tay kia thì thân thủ xoa mặt mình. Nhẹ nhàng vu không tê ve trên mặt nạ bảo hộ. Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng cởi này mặt nạ bảo hộ. mỏng manh môi nhẹ nhàng giơ lên, buộc vòng quanh một cái mãn thất sinh hoa. So với tinh còn ánh sáng ngọc lóa mắt nhợt nhạt ý cười. Chính là một cái bán lộ khóe môi. Đó là như vậy gợi cảm mê người. Đẹp mặt tiểu thuyết, trọng sinh 1881 chi quật khởi. Buông xuống đôi mắt Lý có vô hạn nịch sủng. Chậm rãi phủ mặt, cách nàng mặt chỉ có 2 tấc khoảng cách khi. Thân thủ lấy mở trên mặt mặt nạ bảo hộ. Lãnh lạnh môi dọc theo nàng thanh tuyệt mặt mày xuống phía dưới. Chậm rãi dừng ở nàng còn phiếm một chút tái nhợt môi thượng. Hết sức ôn nhu trằn trọc triền miên. Tựa hồ như vậy, có thể đem hai người đáy lòng bất an bị xua tan điệu. Tựa hồ như vậy, hắn mới có thể càng chân thật cảm giác được của nàng tồn tại. Thật thực địa ủng nàng ở hắn trong lòng. Một đen một trắng hai người ôm nhau mà nằm. Thân thể là như vậy phù hợp. Ôn ôn tình ý tán ở bay mai hương bên trong. Khinh mạn màn cửa sổ bằng lụa mỏng dơ lên nhu hòa thân thể. Trên bàn lư hương Lý mạo hiểm lượn lờ thanh yên. Hoàng hôn kim quang lộ ra ngoài cửa sổ mai chi hỗn độn rơi tại phòng trong. Cấp này một chút nhu tình thêm một loại cách mặc cô đơn yêu thương. Trong mộng bạch mặc y nhìn đến cái kia tiểu cô nương đi ở vô tận trong bóng đêm. Càng không ngừng la lên cái kia nam hài. Nghiêng ngả lảo đảo, bất lực đi trước. Đột nhiên trước mắt sáng lên một chút quang. Nam đứa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Gắt gao ôm nàng, ở nàng bên tai tế hôn, cuối cùng dừng ở cô gái môi thượng, ly biệt đau thương, cô gái chảy lệ, điểm chân, vòng nam hài cổ, dùng hết toàn bộ thâm tình cùng lực lượng hôn trả, rõ ràng là một màn tình ý kéo dài hình ảnh, bạch mặc y lại cảm giác được một loại nồng đậm bi thương, là cái loại này sinh ly tử biệt đau thương, đau, là toàn bộ cảm thụ, lãnh. Là từ đáy lòng phát ra hàn ý, cô độc, là vô tận tuyệt vọng. Trong mộng bạch mặc y cũng không biết hiện tại nàng cũng là ở chảy lệ. Vòng ngọc vô ngân thắt lưng, thật sâu hôn trả nàng. Cùng kia mang theo vô tận hàn ý lưỡi đan sen. Tựa hồ ở bổ khuyết trong mộng kia phân tiếc nuối. Tưởng điền thượng tiểu cô nương kia phân tuyệt vọng. Tưởng đuổi đi kia hai người trên mặt đau. Mặn mặn nước mắt hoạt nhập khẩu chung. Ngọc vô ngân sửng sốt một chút, rời đi của nàng khóe môi, ôn nhu liếm đi trên mặt hắn nước mắt, nhẹ nhàng nói, ta ở, ta vĩnh viễn đều ở, đừng khóc, trầm thấp lời nói làm như giấu giếm ma lực, nước mắt không hề lưu, chính là hoàn ở hắn trên lưng thủ cũng rất nhanh, sợ là một cái lơi lỏng, người nọ sẽ rời đi biến mất bình thường, người rốt cuộc là ai? Ngọc vô ngân nặng nề nhìn nàng. Hỏi mang mắt, trong mắt cũng có cô nghi. Ta là y y, tìm hiểu tình yêu toàn phương đọc. Bạch mặc y nhẹ nhàng đô nhượng một câu. Thanh âm theo cổ họng Lý phát ra. Nhưng chưa tràn ra khẩu. Này đây, gần gũi dán tại cùng nhau Ngọc vô ngân vẫn chưa nghe rõ sở. Bởi vì hắn tâm lâm vào một khác đoàn mê hoặc chung. Mặc kệ ngươi là ai. Mặc kệ ngươi theo không nên. Về sau. Ngươi đều là của ta y y, không ai có thể cướp đi ngươi. Ngọc vô ngân cúi đầu nói. Thần bao kiên định, lạnh lẽo trong mắt có tuyệt đối giữ lấy. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngọc vô ngân rất nhanh mang hảo mặt nạ bảo hộ. Ốc gian nội chỉ có hắn cùng ngủ say bạch mặc y, hắn mặt không ai nhìn đến. Mặc ngọc mặt lạnh, ngọc vô ngân không hề động. Lẳng lặng nhất nằm ở trên giường. Một bàn tay giữ lấy tính hoàn trong lòng thiên hạ, tiên thế hắn sở hữu, cường thế lại mang theo ôn nhu. Ngươi, các ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy? Tiễn bước sở thiên dịch cùng tử linh nhi ly thái tử tìm nhất vòng lớn mới tìm được nay đến. Nhìn thấy trên giường ôm nhau hai người, chống lại ngọc vô ngân kia không hờn giận lạnh lẽo ánh mắt. Run run ngón tay chỉ phía xa hắn, vẻ mặt không thể tin. Nhất làm cho hắn giật mình là muội muội trên mặt chưa khô nước mắt. Cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là tiểu tử này khi dễ hắn muội muội. Cơn tức vù vù liền lủi đi lên. Tà mị hẹp dài mắt hiện lên một chút lệ quang. Màu đỏ ống tay áo nhoáng lên một cái. Trong tay xuất hiện một phen lóe hồng quang huyết kiếm. Đối với trên giường ngọc vô ngân huy kiếm lạt đi. Này một kiếm không lưu tình chút nào. Này một kiếm nhất kích bị mất mạng. Sắc bén tuyệt sát, cung tuyệt thương mau, Ngọc Vô Ngân nhanh hơn. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào ra tay. Tại kia bính phát ra hồng quang kiếm cách chính mình tam tấc nơi khi. Ngọc Vô Ngân thân thủ kẹp lấy. Thon dài trắng nõn ngón tay thoải mái mà mang theo chuôi này phượng huyết kiếm. Không rảnh trung lộ ra lạnh lùng hàn ý. Tay kia thì cẩn thận buông ra do ở mê man trung bạch mặc y, lưu luyến không tha tự trên giường đứng dậy. Lạnh lùng quăng một chút thủ. B4N ra ngón tay trung kiếm. Rất là không hờn dẫn lúc này có nhân đánh yêu. Bị một cỗ cường đại nội tức đánh văng ra. Cung tuyệt thương mặt không khỏi trắng bạch. Này Ngọc Vô Ngân quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hắn vài lần tam phiên thử. Cùng không có quả. Hơn nữa hắn là địch phi hữu. Chính là hắn tương lai nhất đại kình địch. Ánh mắt bỗng dưng liễm khởi. Tựa hồ cũng là sợ ẩm ý trên giường bạch mặc y. Cung tuyệt thương đè thấp thanh âm nói. Người đối nàng làm cái gì? Hắn luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Nếu đánh không lại, sẽ không tất yếu lại đánh tiếp. Thuần khiết tuyết mới nhất chương và tiết. Nàng chính là đang ngủ. Nhớ tới một ít không thoải mái nhớ lại. Ngọc Vô Ngân nhìn liếc mắt một cái trên giường thiên hạ. Trong mắt u quang xẹt qua. Lãnh cứng rắn khóe miệng mang ra một chút nhu ý. Cung tuyệt thương mị hạ mắt. Hẹp dài mắt phượng hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ có điểm không thích ứng lúc này Ngọc Vô Ngân. Này đại khối băng còn có hoa tan thời điểm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu. Cung tuyệt thương cao thấp nhìn hắn một cái. Người này quá mức âm trầm. Muội muội nếu là theo hắn, khẳng định sẽ không hạnh phúc. Ngọc Vô Ngân không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản đối. Quay người lại mềm nhẹ giúp bạch mặc y cái hảo chan. Nhìn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lâm vào mềm gối đầu chung. Nhăn mày mi trói chặt. Bởi vì ly khai cái kia mang theo lãnh ý ôm ấp. Môi hơi mang không hờn giận đô khởi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trung mang theo đáng yêu. Mê ly trung lộ ra một tia đơn thuần. Trìu mến nhìn nàng. Ngọc Vô Ngân có chút gì bất động cước bộ. Ngón tay quyến luyến lưu luyến ở bởi vì kia vừa hôn rút đi tái nhợt mà lộ ra một chút hồng nhuận trên mặt. Chậm rãi thu hồi thủ. Ly thái tử trợn mắt nhìn hạ. Nhợt nhạt ở trên mặt hắn khắc ở vừa hôn. Đứng lên. Đối với vừa muốn phát biểu cung tuyệt thương nói. Đi thôi. Trong thanh âm đã không có dĩ vãng lãnh ý. Mang theo một loại như mật bàn ngọt ý cùng ôn nhu. Liền ngay cả bình thường trên người kia đông chết nhân hàn ý cũng thốn hơn phân nửa. Cước bộ so với dĩ vãng hoan tùng một ít. Hắc y tung bay. Dáng người thon dài. Hàn ngọc vô hạ. Cách trương.